Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Chiêu Đệ và Lý Khánh Hải lên đường về quê Lý Vĩ Dân cùng Lý Vĩ Cường tự tay lái xe đưa các cụ về. Trên xe có Lưu Phân và Hàn Tuyết chăm sóc nên Lý Tuyết Mai cũng yên tâm phần nào chất đầy đồ ăn và thực phẩm bổ dưỡng mang về cho Lý Chiêu Đệ. Ngô Phượng Anh cùng Lưu Phân về quê dưỡng thai, còn Kiến Huy sẽ xuống xe ở quán lẩu cay Cố Gia tại huyện để làm việc. Dù cửa hàng đã có quản lý phụ trách, nhưng chủ nhân vắng mặt quá lâu cũng không phải chuyện hay. Tiễn gia đình xong, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải trở về nhà. Hàn Kỳ đang ngồi xem tivi trên sofa, cười nắc nẻ như không có ai xung quanh, vừa xem vừa bóc hạt dưa, vỏ vứt bừa bãi dưới sàn. Thấy Lý Tuyết Mai, Cố Như Hải cùng Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Anh bước vào, cô ta mới ngồi ngay ngắn lại. Cô, chú, ông bà về rồi à? Lý Tuyết Mai bực bội gật đầu rồi lên lầu. Cô cháu dâu này quá vô ý, nhưng bà không thể nói gì, trong lòng không vui. Cha mẹ về quê mà cháu dâu không thèm giả vờ tiễn một chút, sau này trông cậy vào nó chăm sóc Lý Vĩ Dân và Lưu Phân thì bằng không. Con mắt của anh chị bà quả thật có vấn đề. Cố Hiểu Thanh nhìn đống vỏ hạt dưa dưới sàn, nhíu mày nói. Dọn ngay đi, tôi sẽ đứng đây xem cô dọn. Cô đã nhắc nhiều lần không được vứt rác bừa bãi như ở quê, thậm chí còn nhổ nước bọt xuống sàn. Đây đã là cách nói nhẹ nhàng nhất của cô. Hàn Kỳ rõ ràng xuất thân gia đình tử tế, nhưng đến nhà người khác lại hành xử bừa bãi như vậy, khiến ai cũng phát cáu. Dù là họ hàng cũng không thể vô phép như thế. Hàn Kỳ nghe xong liền chỉ tay về phía bếp. Ở đó không có chị giúp việc à? Sao bắt tôi dọn? Dù sao tôi cũng là chị dâu của cô. Cô ta sai khiến người khác không chút ngại ngùng. Cố Hiểu Thanh lạnh lùng đáp. Chị dâu ư? Người nhớ mình đã nói rõ, không được vứt rác bừa bãi. Dường như cô không có chi nhớ. Nhà tôi có người giúp việc, nhưng họ không phải đến để hầu hạ riêng cô. Nếu muốn hưởng thụ, xin lỗi, tối nay cô có thể dọn ra ngoài. Bố mẹ tôi ngại nói, nhưng tôi thì không. Không dạy cho Hàn Kỳ một bài học, cô ta sẽ leo lên đầu lên cổ người khác. Cử chỉ này không giống một người vợ, càng không phải cách cư xử khi ở nhà người khác. Như thế này mà còn muốn kinh doanh, đúng là mơ giữa ban ngày. Loại người như vậy mà khiến Lý Kiến Quốc say đắm. Không hiểu anh ta nhìn thấy điểm tốt nào ở Hàn Kỳ. Hàn Kỳ biết Cố Hiểu Thanh không dễ bắt nạt. Nếu hôm nay không nghe lời, cô ta thực sự có thể bị đuổi ra ngoài. Vốn tưởng được hưởng thụ, ai ngờ gặp phải Cố Hiểu Thanh. Hàn Kỳ dù không muốn cũng đành cầm chổi quét sạch rác. Trong nhà này, Cố Hiểu Thanh mới là người có tiếng nói. Thấy Hàn Kỳ ngoan ngoãn dọn dẹp, Cố Hiểu Thanh mới trở về phòng, nằm dài trên giường suy nghĩ. Một tuần nữa cô sẽ quay lại trường học, nhưng với bản tính của Hàn Kỳ, để cô ta ở lại nhà chính là mối nguy lớn nhất. Lần này là 2 triệu, lần sau sẽ tiếp tục như vậy. Hơn nữa, Hàn Kỳ rõ ràng là người không ăn đòn không nhớ đau, lần này được lợi, lần sau không biết sẽ làm gì. Bố mẹ cô lại là người dễ xấu hổ, luôn coi trọng tình cảm họ hàng, không muốn làm mất lòng ai. Như chuyện 2 triệu lần này, nếu theo ý Cố Hiểu Thanh, nên nói thẳng, để xấu mặt thì cùng xấu, không cần phải chịu thiệt. Nhưng cô hiểu tình cảm giữa mẹ và các cậu rất sâu nặng, thực sự làm tổn thương họ sẽ khiến mẹ day dứt. Có lẽ đây là cách mua sự yên ổn bằng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiền này tiêu rất không đáng. Với tính cách của Hàn Kỳ, tương lai còn gây họa cho gia đình thế nào nữa? Ở nhà người khác còn dám ăn cắp, về nhà mình, Lý Vĩ Dân làm sao phòng bị? Đây còn là con dâu, tiểu hổ tử sau này lớn lên không biết sẽ thành người thế nào. Cố Hiểu Thanh bực bội, chuyện cứ liên tiếp xảy ra, gia đình dường như không lúc nào yên ổn. Vừa dứt chuyện với chú thím, giờ lại đến các cậu. Cuộc sống chính là như vậy, không nơi nào tránh khỏi phiền phức. Hôm qua, Quách Đông Hoa gọi điện báo cửa hàng trà sữa bị đoàn kiểm tra vệ sinh thanh tra, do có người tố cáo chất lượng vệ sinh không đảm bảo, bị yêu cầu tạm dừng để chỉnh đốn. Dù không bị đóng cửa, nhưng đây là cảnh cáo rất nghiêm trọng. Cố Hiểu Thanh chưa tận mắt chứng kiến, nhưng có thể đoán được nguyên nhân. Có vẻ như ảnh hưởng từ Hàn Hiểu vẫn chưa kết thúc, mẹ cậu ta quyết tâm đối đầu với Cố Hiểu Thanh. Cô lấy tay che mắt, đây rõ ràng không phải vận đào hoa, chỉ là tai ương bất ngờ ập xuống, thậm chí ảnh hưởng đến cửa hàng. Nếu không giải quyết sớm, có lẽ sẽ còn chuyện tồi tệ hơn. Điều Cố Hiểu Thanh lo nhất là mẹ Hàn Hiểu nhắm vào thương hiệu Cố gia, ảnh hưởng đến nền tảng kinh doanh. Dù sao thương hiệu này mới chỉ tồn tại vài năm, trong giới kinh doanh vẫn là tân binh, cần thời gian để củng cố vị thế. Nếu bị đại gia trong ngành nhắm vào, chỉ cần vài cuộc điện thoại, các cơ quan như thuế, vệ sinh sẽ đến, tham, liên tục, khách hàng sẽ sợ mà bỏ chạy hết. Vì vậy, phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ Hàn Hiểu rõ ràng không tin Cố Hiểu Thanh không có ý đồ gì với con trai bà. Đây là lỗi do bản thân cô chưa đủ mạnh, xuất thân từ gia đình bình thường nên bị nghi ngờ muốn leo cao. Thêm vào đó, việc cô nhận giúp đỡ Hàn Hiểu càng khiến mọi chuyện rối như tơ vò. Cách chương.